Nếu Linh Bảo không quá tự tin chỉ dùng Thiên La Địa Võng truy kích Triệu Vân, đổi sang một bảo bối khác có lẽ cũng đã không có kết quả như này. Mất đi Thiên La Địa Võng, Linh Bảo Đại Pháp Sư hết sức đau lòng, lấy ngũ hành thú phiên ra dung một cái, tức thì bốn con cự thú xuất hiện, phân biệt mang theo lực lượng kim, mộc, thủy, thổ. Nếu án thuộc tính ngũ hành, Triệu Vân thuộc tính kim, mà hỏa tính trong ngũ hành thú phiên đã sớm bị Khổng Tuyên tiêu diệt, còn Triệu Vân từng nổi danh trong Tam Quốc với sự tích độc chiến trường bản kiều ấu chúa thư, hắn không sợ nhất chính là dạng quần chiến này, tức thì lấy một địch bốn, không hề e ngại. Linh Bảo Đại Pháp Sư không ngờ ngay ngũ hành yêu thú đều không có cách thịt được nam tử giáp bạc này, đang trong lúc không biết làm sao thì lại thêm một thân ảnh nữa xuất hiện. Người này thấp hơn nam tử giáp trắng một chút, mặt trắng như ngọc, trông rất đặc sắc, cái đặc biệt nhất là hai cái tai to thùy như dài gần tới vai, đôi tay cũng rất dài, vươn xa hơn gối. Người này mặc kình trang, không mang khải giáp, trông không ra văn cũng chẳng ra võ, lưng còn vác hai thanh bảo kiếm. Linh Bảo Đại Pháp Sư thấy đối phương có thêm viện quân thì càng giật mình, đang định chỉ huy ngũ hành yêu thú chia ra công kích thì thấy người kia rút hai kiếm ra. Tưởng là hắn định xông lên, nhưng người này rút kiếm ra không phải làm vũ khí tới công kích mà ôm kiếm sụp xuống khóc nức nở, tựa như thanh kiếm kia là tình nhân mới chết của hắn vậy, kiểu khóc trông rất đa dạng nhiều màu sắc khiến người thấy thực cảm. Góc truyện audio.com, thương, giọt nước mắt to đùng không ngừng lăn xuống. Linh Bảo ngây ra, sao lại có cái loại quái nhân như thế này? Nhưng hắn rất nhanh phát hiện ra điều không ổn. Tiếng khóc này tựa như có một loại lực lượng kỳ dị khiến hắn đầu óc mơ hồ, nhất thời hoảng hoảng mê mê. Mà vẻ hung hãn mắt của bốn con yêu thú cũng giảm đi nhiều, công kích không còn dồn ép như lúc trước, hình như đã mất đi đấu trí. Linh Bảo vốn xuất thân tiên giới, lại là đệ tử thân truyền của xiển giáo thánh nhân, thế nào cũng là hạng phi phàm, lập tức làm ra phản ứng. Hắn miễn cưỡng giơ tiên kiếm lên chỏ mũi kiếm vào đầu mình, tức thì kiếm khí xông vào mặt hắn giúp hắn khôi phục bình thường. Hắn vội vàng điều khiển tách ra hai con ngũ hành thú xông tới tấn công nam tử tai to kia. Nhưng tiếng khóc của nam tử tai to vẫn không hề ngừng lại. Linh Bảo đột nhiên cảm giác cả người nặng nề, tựa như nặng hơn rất nhiều, ngay trái tim cũng đập chậm lại, thử làm vài động tác thì phát hiện ra chậm chạp hơn ngày thường tới chục lần, tiên lực trong cơ thể cũng thành suy nhược, tựa hồ vừa trúng bệnh nặng vậy. Tình trạng này cũng xuất hiện trên mình bốn yêu thú, nhưng Triệu Vân không chút nào chịu ảnh hưởng của tiếng khóc, đâm liền vài thương, toàn bộ đều trúng vào chỗ yếu hại của ngũ hành thú. Cho dù miệng vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng lực lượng và khí thế đã giảm đi nhiều. Linh Bảo dựa vào lực lượng tinh thần cường đại của Kim Tiên Trung Giai, nỗ lực thoát khỏi dạng trói buộc này, biết nam tử tai to mình mang dị thuật rất khó đối phó, lập tức ném tiên kiếm trong tay ra nhắm về phía trái tim nam tử. Nam tử tai to giơ song kiếm lên ngăn lấy tiên kiếm, ai oán nhìn Linh Bảo một cái, nước mắt lại ầm ầm tuôn ra, một bên tổ tổ khóc một bên ngăn lấy tiên kiếm. Nam tử tai to này cùng gã mặt đỏ và gã giáp bạc kia tu vi gần như nhau, nhưng thủ đoạn công kích lại hoàn toàn bất đồng, thuần túy là phòng thủ, hai thanh thư hùng bảo kiếm kia phòng ngự rất chặt, cơ hồ mưa gió không lọt, hình thành một vòng bảo vệ kỳ dị, tiên kiếm của Linh Bảo không thể tiến thêm một bước. Càng tuyệt hơn là, nam tử tai to trong lúc phòng ngự cũng không quên khóc giống lên, tiếng khóc cùng nước mắt càng ầm ĩ hơn trước, âm điệu cũng có chỗ biến hóa. Trong tiếng khóc này, ánh mắt bốn con yêu thú dần dần hiện kỳ quang, đột ngột quay mình xông về phía chủ nhân. Linh Bảo kinh hãi, vội vàng giật giật ngũ hành thú phiên vài cái, bốn con thú tỉnh lại, đang muốn quay đầu thì lại nghe tiếng khóc vang lên, bèn tiếp tục xông về phía Linh Bảo. Linh Bảo vội niệm tiên quyết, đem tinh huyết tập trung nơi đầu lưỡi, đang định dùng máu triệt để thu lại quyền chỉ huy, đột nhiên thấy trước ngực đau đớn, một thương bén nhọn đã xuyên qua người hắn, sau đó mang theo một loại xoáy vòng kỳ dị nhanh chóng biến mất. Linh Bảo giận dữ hét lên một tiếng, còn chưa kịp quay đầu thì bụng lại trúng thêm một thương. Linh Bảo cay lắm, nếu không phải vừa rồi bị gã mặt đỏ phá đi hộ thân tiên quyết, hai thương vừa rồi sao thương tổn được đến hắn. Tại lúc này, bốn con thú mặt đầy hung ác đã xông lại chụp lấy tứ chi hắn bắt đầu cắn xé. Linh Bảo đau đớn, làm rơi cả tiên kiếm và ngũ hành thú phiên, mà nam tử giáp bạc cùng gã tai to từ từ bước lại. Tiên lực trong cơ thể Linh Bảo tức thì chạy loạn lên, đầu ong một tiếng, ý thức dần trở nên mơ hồ. Linh Bảo mở mắt ra, phát hiện mình đã trở lại đỉnh núi trên Nguyên Dương Động mà Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương kia đang. Góc truyện audio.com, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch ngồi phía đối diện, ngưng thần điều tức, tựa hồ vừa tiêu hao rất nhiều sức lực. Linh Bảo phát hiện tiêm kiếm và ngũ hành thú phiên đều ở dưới chân mình, thân thể như vẫn hoàn hảo, tất cả những điều vừa xảy ra chỉ như một cơn ác mộng chợt đến chợt đi mà thôi. Ánh mắt Linh Bảo nhìn kim thân của Kim Cương Dạ Xoa lơ lửng trên không trung, không khỏi cười lạnh. Cái này cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Ha ha, chút tiểu thuật mà thôi, sao có thể làm khó được ta.